Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chúng ta là bằng hữu. Cầm súng, cho ta cầm súng đi ra. Lão tử muốn giết hắn. Mặt sẹo hán tử bị đá bên trong chỗ yếu, đau khuôn mặt đều vặn vẹo, cuống họng đều phá âm hô. Trước đó bị Yến Phong dạy dỗ cái kia tóc húi của hán tử cắn răng một cái, móc ra một khẩu súng nhắm ngay Yến Phong. A, Phương Vân lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch, ngay cả Lăng Tuyết Di cũng biến thành hoảng loạn lên. Các nàng biết rõ Yến Phong rất biết đánh nhau, nhưng một người cho dù là có thể đánh, cũng ngăn không được đạn A. Yến Phong lại là nhìn xem tóc húi của hán tử cười híp mắt nói ra. Ta dám cam đoan, người cho dù có súng cũng giết không ta. Người đi chết A. Tóc húi của hán tử mặt mũi tràn đầy hung ác bóp lấy cò súng. Tại chỗ đã mất đi Yến Phong bóng dáng. Đạn đem hắn sau lưng vách tường đánh ra một cái lỗ nhỏ. Tóc húi của hán tử cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Cổ đột nhiên siết chặt. Yến Phong quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bàn tay giống như là một cái kìm sắt đem cổ của hắn kẹp lấy. Sau đó xách rời đất mặt. Yến Phong quay đầu nhìn Phương Vân một chút. Đối với một mặt hoảng sợ tóc húi của hán tử nói. Người nhớ kỹ. Người là người thứ nhất đối với ta nổ súng. Cuối cùng lại người còn sống. Yến Phong một cước đá vào tóc húi của hán tử trên bụng. Đem hắn đạp miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Sau khi ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Nếu như không phải hắn sợ hù dọa Phương Vân, hắn hội trực tiếp giết tóc húi của hán tử. Phương Vân chỉ là một người bình thường. Hắn không muốn đưa nàng cuốn vào máu tanh sự kiện bên trong. Lần này tất cả mọi người sợ choáng váng. Nắm đấm đánh không thắng người ta. Cầm súng lại đánh không trúng người ta. Cái kia còn đánh cái lông a. Yến Phong cười gằn, nhìn về phía mặt sẹo hán tử. Mặt sẹo hán tử cũng là kinh động, vội vàng thối lui đến chân tường nhi. Hoảng sợ hô, ngươi không được qua đây. Cùng chứa giúp bang chủ là ta cha nuôi. Ngươi muốn là giết ta, cha nuôi ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cùng chứa giúp Yến Phong nhưng lại nghe nói qua. Xem như hỗ hải hắc đạo thượng nhất lưu bang hội. Thậm chí so thời kỳ toàn thịnh thiên lang băng còn phải mạnh hơn một đường. Cùng chứa giúp là cái thá gì? Có gan lời nói để cho thịnh đồng tới tìm ta thổ lang. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thổ lang thanh âm. Tùy theo một đoàn hán tử áo đen vọt vào. Trông thấy thổ lang, mặt sẹo hán tử sững sờ. Nói, thổ lang ca, ngươi. Thổ lang khinh thường nhìn hắn một cái. Song Yến Phong rất cung kính hô. Gặp qua thiếu gia, phía sau hắn đám kia hán tử áo đen lập tức tất cả đều cùng hô lên. Gặp qua thiếu gia, lần này những thanh long bang đó người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Thiếu gia, tiểu tử này là thiên lang bang thiếu gia. Thiên lang bang không phải chỉ có một cái đại tiểu thư sao? Cũng mặc kệ Yến Phong có phải hay không thiên lang bang thiếu gia. Đều nhất định là thiên lang bang đại nhân vật. Mặt sẹo hán tử sắc mặt lập tức trở nên hoảng loạn lên. Hắn tên Thanh Long Bang mặc dù bắt đầu bá khí, nhưng kỳ thật cũng chính là một cái dựa vào cho vay nặng lãi không lý tưởng tiểu bang hội. Cùng những cái kia đường đường chính chính hắc bang kém xa. Lại thêm, gần nhất Thiên Lang Bang càng là danh tiếng nhất thời có một không hai. Đoạt Trương Dương Trương đại thiếu gia địa hạ thành, chiếm đoạt Nắng Xuân Lâu. Muốn giết hắn dạng này bất nhập lưu tiểu bang hội liền cùng chơi giống như. Thổ lang xông mặt sẹo hán tử cười lạnh nói. Mẹ, tiểu tử ngươi được a? Liền thiên lang bang đại thiếu gia cũng dám động. Ngươi có phải hay không lớn lên diêm vương gan? Mặt sẹo hán tử lập tức cười làm lành nói. Thổ lang ca, đây hoàn toàn là một cái hiểu lầm. Tiểu đệ không biết vị thiếu gia này là thiên lang bang đại thiếu gia. Nếu là biết. Ta nhất định không dám đối với hắn bất kính. Yến Phong cười híp mắt hỏi. Vậy ngươi bây giờ đã biết. Ngươi định làm như thế nào? Mặt sẹo hán tử lập tức nói. Tất nhiên thổ lang ca đều ra mặt. Cái kia mặt mũi này ta là nhất định phải cho. Hắn chỉ Phương Vân nói. Vị này nợ liền xóa bỏ. xem như ta cho vị thiếu gia này lễ gặp mặt. Người thấy thế nào? Yến Phong quay đầu nhìn về phía Phương Vân nói. Vân tỷ, người cảm thấy thế nào? Phương Vân lúc này còn đang ở trong sương mù. Chỗ nào có thể cầm ý định gì? Vội vàng nói. Tiểu Phong, người xem đó mà làm liền tốt. Yến Phong gật gật đầu đầu nói. Như vậy đi, Vân tỷ nợ xóa bỏ là phải. Vậy chúng ta liền tính toán cái khác chướng a, cái khác chướng. Mặt sẹo hán tử sững sờ. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Ta cũng coi là một người có thân phận có địa vị. Đi ra một chuyến không dễ dàng. Cái này xuất tràng phí ngươi luôn luôn cấp cho. Tất nhiên đại gia lần thứ nhất gặp mặt. Ta liền cho ngươi một cái giá ưu đãi. 100 vạn a, mặt sẹo hán tử sắc mặt lập tức trầm xuống. Mẹ, há mồm chính là 100 vạn. Nhà ngươi đoạt tiền đâu? Bất quá nhìn xem bên cạnh nhìn chằm chằm thổ lang. Hắn đành phải cắn răng nhận. 100 vạn với hắn mà nói còn không tính là gì. Yến Phong lại chỉ Phương Vân nói. Ta Vân tỷ, ngươi nhưng không biết a. Trước kia nhưng là một cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ. Ngươi nhìn một cái. Hiện tại cũng biến thành dạng gì? Quả thực liền cùng trên đường bán đồ ăn bác gái không sai biệt lắm. Toàn bộ đều là các ngươi đi theo phía sau cái mông đòi nợ dọa đến. Đều già đi 10 tuổi. Cái này thanh xuân tổn thất phí các ngươi cũng là muốn ra. Ta Vân tỷ tâm địa tốt. Liền 500 vạn a. Mặt sẹo hán tử mặt lập tức liền lục. Còn có ta lão bà. Ngươi nhìn một cái. Tuyệt thế đại mỹ nhân a. Ngày bình thường lão tử nâng trong tay sợ đông lạnh lấy. Ngậm trong miệng sợ hóa. Các ngươi ngược lại tốt. Vừa rồi đem nàng dọa đến liền đều trắng. Có hay không? Có hay không? Không đợi hắn nói chuyện. Yến Phong lại chỉ Lăng Tuyết Di nói. Các ngươi không biết a, người một khi nhận lấy kinh ngạc thế nhưng là rất khủng bố. Đó là ăn không ngon. Ngủ không yên. Một ngày đều có thể gầy mấy cân thịt. Cái này tiền tổn thất tinh thần ngươi chính là muốn xuất. 10 triệu, mặt sẹo hán tử kém chút lập tức nhảy. Mẹ, 16 triệu, lão tử thả một năm vay nặng lãi cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy a. Thổ lang ca, vị thiếu gia này, các ngươi dạng này không khỏi cũng quá là không tử tế a. Mặc dù ta Thanh Long Bang không vào các ngươi pháp nhãn, nhưng cũng không trở thành tùy ý các ngươi nhào nạn. 16 triệu, bất kể là ai lập tức lấy ra đều cùng rơi một miếng thịt giống như. Mặt sẹo hán tử làm sao lại cho? Vậy là ngươi không muốn cho đi? Yến Phong cười híp mắt hỏi. Mặt sẹo hán tử cười lạnh nói. Không có khả năng, có gan lời nói đi múc cùng giúp đi một chuyến. Ta nghĩ ta cha nuôi cũng sẽ không cho phép ta đây sao uất ức. Thanh Long Bang căn bản chính là một đám ô hợp chi chúng. Nhưng cho vay lãi suất cao sống lại làm phong sinh thủy khởi. Không kiêng nể gì cả. Cũng là bởi vì mặt sẹo hán tử có một cái tốt cha nuôi ở sau lưng chỗ dựa. Bằng không thì hắn sớm đã bị người chém chết ném trong sông Uy Vương Bát. Thổ lang, Thịnh Đồng giúp rất nhiều xoa sao? Yến Phong hỏi, thổ lang sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra. Thiếu gia, Thịnh Đồng giúp thực lực không tệ. Huống hồ. Thịnh Đồng giúp là có uy tín nhất lưu đại bang phái. Thời kỳ cường thịnh Thiên Lang bang so sánh cùng nhau đều muốn kém hơn một đường. Mặc dù bây giờ Thiên Lang bang danh tiếng chính thịnh, nhưng thực lực chân chính còn là so ra kém Thịnh Đồng giúp. Huống hồ cái gì? Thổ lang do dự một chút. Nói, Thịnh Đồng giúp cùng Trương Dương Trương đại thiếu gia quan hệ vẫn luôn rất không tệ. Yến Phong, cười hắc hắc, nói. Đánh cho ta đoạn một cái chân. Không cho, liền lại cắt ngang một đầu. Nếu là sẽ không lại cho, liền hai cánh tay cũng phế. Nếu như ngươi thật có thể chống đỡ xuống dưới, tiền này ta cũng không muốn rồi. Có Trương Dương ở sau lưng chỗ dựa, quả thật có tư cách tại Hỗ Hải hoành hành bá đạo. Chỉ bất quá, đó là trước kia. Mặt sẹo hán tử trông thấy thổ lang cười gằn hướng đi bản thân, sắc mặt lập tức biến đổi. Nói, người dám. A, thổ lang tiến lên một cước gạt ngã hắn. Sau đó một cước nặng nề dẫm ở trên đùi của hắn. Lập tức răng rắc một tiếng, xương cốt đứt gãy giòn vang. Mặt sẹo hán tử lập tức phát ra kêu gào như giết heo vậy tiếng. Có cho hay không? Thổ lang lạnh lùng hỏi. Hiện tại hắn đối với Yến Phong lời nói quả thực giống như là đối đãi thánh chỉ một dạng đối đãi. Có lẽ trước kia hắn kiêng kỵ Thịnh Đồng giúp. Nhưng bây giờ có thiếu gia xuất mã. Thịnh Đồng giúp là cái lông a. Ngay cả Trương Dương đến rồi cũng phải ngoan ngoãn rụt cổ lại. Các ngươi, cha nuôi ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mặt sẹo hán tử bưng bít lấy đùi kêu thảm nói. Răng rắc, thổ lang trung thực thi hành Yến Phong mệnh lệnh. Đạp gầy hắn mặt khác một cái chân. Hỏi lần nữa, ngươi cho hay là không cho? Cho, ta cho, ta cho. Mặt sẹo hán tử kém chút đau hôn mê bất tỉnh. Vội vàng hô. Yến Phong gương mặt diễu cợt, nói, mẹ, ngươi thực sự là đồ đê tiện, dù sao đều là cho, làm gì gượng chống lấy, hiện tại tốt đi, lại phải tốn không ít tiền đi trị chân, ngươi nói ngươi tiện không tiện, mặt sẹo hán tử muốn tự tử đều có, hắn cho rằng chuyển gia cha nuôi tên tuổi, đối phương ít nhiều có chút lo lắng kiêng kỵ, không nghĩ tới người ta căn bản là ăn một bộ kia. Đem chính mình cùng Lăng Tiết Di cái kia 11 triệu thu về sau. Yến Phong đối phương Vân Đạo. Vân tỷ, đem thẻ ngân hàng của ngươi số lấy tới. Chuyển khoản cho ngươi. Phương Vân trơ mắt nhìn mặt sẹo hán tử tại trước mắt mình bị đánh gãy hai. Cái đùi, đều có chút sợ choáng váng. Bị Yến Phong như vậy một hô. Càng là giật nảy mình. Liền vội vàng khoát tay nói. Không cần không cần. Ta không thể cầm số tiền này. Lăng Tiết Di vừa cười vừa nói. Vân tỷ, ngươi cứ cầm đi. Những này là ngươi nên được. Những chuyện khác liền giao cho Yến Phong tốt rồi. Phương Vân bây giờ tình huống phi thường không? Tốt, nếu có khoản tiền này mà nói. Lại trợ giúp nàng rất nhiều. Thế nhưng là 500 vạn cũng quá là nhiều. Không bằng liền cho ta 10 vạn a. Phương Vân do dự nói. Tốt a. Liền cho ngươi 10 vạn. Tài khoản lấy ra. Phương Vân báo ra tài khoản về sau. Yến Phong liền đúng mặt sẹo hán tử hung hãn nói. Cho ta chuyển 500 vạn. Nếu là thiếu một vóc dáng nhi. Lão tử liền lột da của ngươi ra. Tiểu Phong. Ngươi. Ai. Không nghĩ tới Yến Phong đến cùng còn là chuyển 500 vạn. Yến Phong vừa cười vừa nói. Vân tỷ ngươi không biết. Những cái này cho vay lãi suất cao đều không phải thứ gì. Không biết làm bao nhiêu thất đức sự tình. Chúng ta giúp hắn dùng tiền chính là giúp hắn tích đức. Chúng ta hoa nhiều lắm. Hắn lại càng cảm kích chúng ta. Biết rõ không? Nói xong hung hăng đến chừng mắt mặt sẹo hán tử nói. Người nói hay là ta nói đến đúng hay không? Mặt sẹo hán tử vội vàng nói. Đúng đúng đúng. Hắn nói đến rất đúng. Phương tiểu thư, ngươi cứ việc cầm đi hoa đi, ta hội cảm kích ngươi. Yến Phong nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngươi xem ta nói đến một chút cũng không sai đi, chính hắn đều thừa nhận. Phương Vân đối với Yến Phong vô lại hành vi giờ khóc giờ cười. Đối với mặt sẹo hán tử nói, vậy thì cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, mặt sẹo hán tử muốn thổ huyết. Tạ ơn đầu của mẹ ngươi a, ngươi đoạt tiền của lão tử, còn già hơn tử cảm kích các ngươi. Ta đi ngươi đại gia, đuổi đi Thanh Long bang người về sau. Yến Phong muốn Phương Vân đi theo đám bọn hắn cùng rời đi. Phương Vân cũng có ý tứ này, hiện tại phiền phức giải trừ. Nàng không cần lại trốn ở chỗ này, nàng dự định tìm một chỗ ở lại. Sau đó thật tốt tìm công việc, lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Tiểu Phong, cảm ơn ngươi, ta thực sự không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Phương Vân cảm kích nói ra, nếu như không phải Yến Phong, có lẽ nàng bây giờ còn đang bị Trịnh Hải lừa gạt lấy. Nếu như không phải Yến Phong, khả năng nàng bây giờ còn trải qua trốn đông trốn tây. Lưu lạc đầu đường thời gian, nếu như bị Thanh Long bang người bắt được, có thể sẽ càng thêm thê thảm. Yến Phong lập tức đã kéo xuống mặt nói. Vân tỷ, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Chúng ta là bằng hữu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.